Thiếp thân đặc công, chương 623, Mộ Dung Vãn Tình điện thoại, góc truyện audio.com, chậm rãi Tiêu Di thành thục thướt tha bóng hình xinh đẹp biến mất ở tại đạo đạo nhân ảnh bên trong, cho đến không thấy. Tiêu Di, Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi cũng lần nữa nhìn không thấy tới Tiêu Di đích tình ảnh, sau đó nhịn không được ôm nhau, từng cái một khóc trở thành lệ người, bên cạnh đứng Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên, các nàng trên khuôn mặt cũng là thương cảm không dứt. Phương Giật Thiên trong mắt cũng là thương cảm ảm nhiên cực kỳ, sờ sờ chất trong túi áo Tiêu Di lưu lại giấy viết thư, hồi tưởng lại tối hôm qua hai người đếm lần ấm áp kiều diễm, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khó tả nhu tình, yên lặng thầm nghĩ tiếng. Tiêu Di thuận buồm xuôi gió, ta sẽ chờ ngươi, tiếp theo nắm tay của ngươi. Di, Phương Giật Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đã đi tới gửi Tiêu Di à. Hứa Thiên cặp kia dụ dỗ chớp mắt một cái, mắt nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Ách, Phương Giật Thiên phục hồi tinh thần lại, nói, trong lòng của ta biết Tiêu Di hôm nay bỏ đi, vì vậy vội lên cưỡi xe tới phi trường, đáng tiếc vẫn không thể nào cùng Tiêu Di nói lên câu, mong ước nàng thuận buồm xuôi gió. Hừ, cười Tiêu Di thời gian tựu lại vội lên, bình thời gian giữa buổi trưa lần nữa đổi qua Lâm gia biệt thự, thật không biết ngươi cái này vệ sỉ là thế nào khi. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, bởi vì vừa mới đã khóc một đôi tròng mắt khẽ hiện hồng, nhìn quả thực là làm rung động lòng người cực kỳ. Cái này, chúng ta là không có phải cần phải trở về. Phương Giật Thiên đánh cái ha ha cười nói. Lâm Thiền Tuyết oán hận nhìn hắn một cái, Phương Giật Thiên rõ ràng cho thấy cảm ứng được nàng trong ánh mắt mang theo vẻ oán hận, trong lòng hắn một khoe, nghĩ không ra hắn đến lúc nào đắc tội cái này đại tiểu thư lên. Đường tỷ, chờ ta a. Lâm Quả Nhi nói đã đuổi theo Lâm Thiền Tuyết, vẫn không quên hướng phía Phương Giật Thiên đặt cái mặt quỷ, trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt nụ cười. Phương Giật Thiên ngẩn ra, mạnh kịp phản ứng, nghĩ thầm sẽ không phải là tối hôm qua Lâm Quả Nhi cái này cô bé cùng Lâm Thiền Tuyết nói ra chút gì. Sử Phi Phi cũng là tức giận nhìn hắn một cái, không nói một lời, đi theo Lâm Thiền Tuyết các nàng rời đi. Phương Giật Thiên, ngươi cũng là để cho Tiểu Tuyết tức giận a, còn không đi hò hét nàng, hi hi. Hứa Thiên dụ dỗ ánh mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, đã cười hi hi chạy ra. Nhìn Hứa Thiên phác thảo nhân tâm hồn ánh mắt cùng với quá đáng thành thục thân thể, Phương Giật Thiên một trận tâm ngứa thầm nghĩ ngươi cái này hồ ly tinh cũng đừng rơi vào trong tay ta, bằng không cần phải làm cho ngươi biết trên người của ta đặc điểm lớn nhất là cờ nào lợi hại, làm cho ngươi cầu sinh muốn chết. Nhìn phía trước từ từ đi xa mấy đạo bóng hình xinh đẹp, Phương Giật Thiên đang muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng này điện thoại tay của hắn chợt vang lên, hắn kéo ra vừa nhìn, đúng là Mộ Dung Vãn Tình gọi tới được. Nè, Mộ Dung tiểu tỷ phải không? Phương Giật Thiên, ngươi ở chỗ đây, ngươi có được hay không, mẹ ta nàng, mẹ của ngươi làm sao vậy, có lời gì từ từ nói, mẹ ta thật giống như vừa phát bệnh thân thể một trận không thoải mái, ta. Ngươi có thể hay không tới đây nhìn, nói đến đây, Mộ Dung Vãn Tình thanh âm cũng nhịn không được nghẹn ngào lên. Phương Giật Thiên ngẩn ra, lúc này mới mấy ngày qua Âu Thủy Nhu vừa phát bệnh. Đi, ngươi đầu tiên làm cho mẹ ngươi nghỉ ngơi một hồi, nhẫn một lát cũng đừng cho. Góc truyện audio.com, nàng uống bất kỳ dược phẩm nào chờ ta qua, Phương Giật Thiên một giọng nói, sau đó cúp điện thoại cấp vội vàng chạy ra ngoài, cưỡi Yamaha hướng phía Âu Thủy Nhu mẹ con ở, nơi ở cộng đồng chạy nhanh. Vốn là dựa theo tính toán của hắn là trước hết nghĩ trở về biệt thự Tuyết Hồ một chuyến, dù sao tối hôm qua vì làm bạn Tiêu Di lại là một đêm không về, Lam Tuyết nhất định là rất tức giận. Bất quá so sánh với dưới hay là nắm chặt thời gian trôi qua nhìn Âu Thủy Nhu bệnh tình, hắn thật đúng là hy vọng mình có thể đủ cho Âu Thủy Nhu một chút trợ giúp nàng có thể thoát khỏi bản thân tinh thần rối loạn chứng, khôi phục đến người bình thường sinh hoạt đi lên. Chỉ cần hơn nửa giờ đường xe, Phương Giật Thiên đã đi ô tô đi tới Âu Thủy Nhu ở lại xa hoa khu dân cư, dừng lại sau xe hắn đã bay thẳng đến trên lầu chạy đi, gõ Âu Thủy Nhu gian phòng cửa phòng. Bịch một tiếng, cửa phòng lập tức mở ra, duyên dáng yêu kiều có thiên nhân chi tư Mộ Dung Vãn Tình đầy mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa, tinh xảo và tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập cấp lo cùng buồn tư, xem thấy rồi Phương Giật Thiên nàng chân mày hơi mở ra, vội vàng nói. Phương Giật Thiên ngươi đã đến rồi, nhanh, ngươi mau đi xem một chút mẹ ta. Phương Giật Thiên gật đầu, hướng phía trong phòng đi tới, đi vào hắn ngơ ngẩn, trước mắt đúng là đứng vững một tuyệt mỹ và có ưu tĩnh nữ nhân, một bộ màu lam nhạt ống quần cũng đã che giấu không được nàng nổi bật thân thủ tuyệt đại tao nhã. Như vân mái tóc phi tán xuống, nhẵn nhụi không mang theo chút nào thì vết nào, da thịt vô cùng mịn màng, tinh tế mày liễu, làm như tháng ba xuân thủy, đen nhánh thâm thúy con ngươi đồng tựa như bao la cũng là ngôi sao. Đỏ tươi là nhỏ môi như đỏ thẫm một chút, trắng noãn như ngọc khuôn mặt gò má không có chút nào thì vết nào, nàng yên lặng đứng vững, một đôi tròng mắt hơi u oán mà nhìn Phương Giật Thiên tựa như hàm oán lạc thần, vẫn còn thắng tiên tử mấy phần. Lam Tuyết, ngươi, làm sao ngươi cũng ở đây trong? Phương Dật Thiên ngắn ngủi sững sờ đã phục hồi tinh thần lại, cất tiếng hỏi. Lam Tuyết hàm oán trong mắt giận hắn liếc mắt một cái, môi son hé mở, nói. Nghe được Vãn Tình nói Âu Di phát bệnh, ta cũng chỉ có cùng nàng cùng đi đã tới. Vãn Tình nói ngươi có thể chữa khỏi Âu Di bệnh, ngươi mau đi xem một chút. Phương Dật Thiên gật đầu, dưới mắt xem xét Âu Thủy Nhu bệnh tình là chủ, cũng không nói thêm nữa cái gì, sau đó trong Mộ Dung Vãn Tình xuất lĩnh đi vào Âu Thủy Nhu nghỉ ngơi gian phòng. Mềm mại thật lớn trên giường, Âu Thủy Nhu trong mắt nửa khép nằm, trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt thượng toàn bệnh trạng tái nhợt, bao trùm trong một bộ bạc bị ở dưới thân thể khẽ phát run, tựa hồ là lâm vào đến rồi một cơn ác mộng như thất kinh, trong miệng đã ở rất nhỏ và thì thầm nói cái đó mê sảng. Phương Dật Thiên nhíu mày, hít sâu một cái, chậm rãi nói. Mộ Dung tiểu tỷ, mang lần trước ngân châm lấy tới. Một bên Mộ Dung Vãn Tình ứng với tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài lấy ngân châm đi. Dật Thiên, ngươi thật có thể đủ chữa khỏi Âu Di bệnh phải không? Lam Tuyết nhẹ giọng hỏi, không dám nói có 100% nắm chắc nhưng vẫn là một số hy vọng. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, đã đi qua đờ dậy Âu Thủy Nhu thành thục khêu gợi thân thể mềm mại tinh thần rối loạn bên trong Âu Thủy Nhu ngâm khẽ tiếng, đúng là dị thường mềm mại nằm ở Phương Dật Thiên trong ngực. Phương Dật Thiên đưa tay đầu tiên là chậm rãi ở Âu Thủy Nhu. Góc truyện audio.com đầu thượng xoa bóp đấm bóp giảm bớt nàng nhức đầu muốn nứt thật thống khổ. Lam Tuyết yên lặng nhìn Phương Dật Thiên di chuyển, mang theo nhẹ nhàng tơ máu hai mắt nổi lên có vẻ khác thường tới, nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính hắn, ngày thường thoạt nhìn không có việc gì cả lơ phất phơ là lão công, lại cũng biết xem bệnh. Mộ Dung Vãn Tình rất nhanh, đem tiêu từ độc ngân châm cầm tới đây, vội vàng hỏi. Phương Dật Thiên, mẹ ta nàng lần này phát bệnh nghiêm trọng phải không? Ngươi nhất định phải giúp mẹ ta, ta không muốn nhìn nàng thống khổ như vậy. Phương Dật Thiên trầm ngâm tiếng, Âu Thủy Nhu nhanh như vậy sau đó vừa phát bệnh, hắn mơ hồ cảm thấy một số kỳ hoặc không được gây khó khăn trong lúc này Âu Thủy Nhu vừa phục dụng này loại chấn định dược tề phải không? Nếu như lần nữa phục dụng chấn định dược tề trong thuốc hiệu dưới tác dụng là vô cùng có khả năng lần nữa dụ phát chứng bệnh. Mẹ của ngươi lần này phát bệnh khi trước có hay không lần nữa phát bệnh? Hoặc là nói, lần trước ta thấy mẹ của ngươi châm cứu thống trị sau đó cho đến hôm nay, trong lúc này nàng có hay không lần nữa phục dụng chấn định dược tề? Phương Dật Thiên trầm thấp hỏi, cái này, ta không biết nên không có, là trời ta nhận được mẹ ta điện thoại, nàng nói nàng không thoải mái, lúc ấy ta cùng Lam Tuyết chung một chỗ chúng ta tựu lại đi tới. Mộ Dung Vãn Tình nói, Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Lam Tuyết, Vãn Tình tiểu thị các ngươi đi ra ngoài trước ta cho ngươi mẹ kim châm một lần trước điều khiển bệnh tình của nàng. Mộ Dung Vãn Tình nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nàng cũng đã trong lòng biết một số bác sĩ cho bệnh nhân chữa bệnh thời gian là không hy vọng người bên ngoài ở đây. Đa tạ ngươi, Phương Dật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình thành khẩn mà nói. Dật Thiên, hy vọng ngươi có thể chữa khỏi Âu Di bệnh tình. Lam Tuyết cũng là nhẹ miệng nói. Theo sau, Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình liền đi ra gian phòng, khép cửa phòng lại. Phương Dật Thiên nhìn Âu Thủy Nhu vẻ trắng nõn như ngọc không một chút năm tháng tuổi vẻ mặt hai tay vẫn còn cho nàng đầu chậm rãi đấm bóp, đầu tiên là giảm bớt đầu của nàng đau đớn, ổn định tâm tình của nàng. Chậm rãi, Âu Thủy Nhu thoáng sao động cảm xúc từ từ ổn định lại, cái đó của nàng thon dài vốn là bao trùm xuống lông mi nhẹ nhàng run rẩy, rồi sau đó đã chậm rãi mở mắt xem thấy rồi Phương Dật Thiên sắc mặt nàng ngẩn ra, rồi sau đó đã nhoẻn miệng cười, nói. Phương tiên sinh, ngươi đã đến rồi, lại muốn đã làm phiền ngươi. Ngươi đã thức nằm, đừng nói chuyện. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói tiện tay cầm lên ngân châm. Âu Thủy Nhu sáng ngời trong mắt rừng ở Phương Dật Thiên, xinh đẹp trên mặt đẹp cũng đã nhịn không được nổi lên vẻ ửng đỏ lên, mềm mại môi đỏ mọng khẽ trương hề a ra đạo đạo ấm áp và hơi thơm khí tức. Phương tiên sinh, ngươi lần này kim châm có thể hay không để cho ta ngủ gật qua. Âu Thủy Nhu đột nhiên nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra cười, nói. Kim có chút đau cũng sẽ xúc động đến tâm tình của ngươi có thể nhịn. Âu Thủy Nhu trong mắt lơ đãng hiện lên một tia phẫn hận và vẻ u oán, nàng nhẹ miệng nói. Thế gian này lớn nhất thật thống khổ cùng đau khổ ta cũng dễ dàng tha thứ đến nay, điểm này nho nhỏ đau đớn ta có cái gì không thể nhẫn nhịn. Phương Dật Thiên ngây ngốc trong lòng như nghĩ tới cái gì, trầm ngâm tiếng, nói. Được rồi, bất quá ngươi nếu. Góc truyện audio.com, tiếp theo nói với ta nói, phân tán một số lực chú ý. Nói, Phương Dật Thiên đúng một cây châm đã là chuẩn xác không có lầm ghim ở tại Âu Thủy Nhu huyệt đạo ở trên đầu. Trước ngươi có phải hay không phục dụng chấn định dược tề? Bằng không cái này chứng bệnh cũng không phát tác nhanh như vậy. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng hỏi, Âu Thủy Nhu trong mắt hiện lên một tia khác thường vẻ yên lặng dừng ở Phương Dật Thiên, tâm tư bách chuyển, thành thục thân thể mềm mại đã là khống chế không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Người không nói ta cũng biết, người mấy ngày hôm trước nhất định là gạt Mộ Dung Vãn Tình phục dụng trấn định dược tề, ta háo kỳ chính là, đến tột cùng là chuyện gì làm cho ngươi vì vậy khống chế không được tâm tình, phải lệ thuộc vào trấn định dược tề tới trấn định bản thân cảm xúc. Phương Dật Thiên chậm rãi nói, âm thầm đã là đưa tay án trụ Âu Thủy Nhu thân thể, không để cho nàng lay động biên độ quá lớn, để tránh ghim kim thời gian xuất hiện bất kỳ thành kiến. Âu Thủy Nhu trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, ý cũng không biết là hữu ý vô ý, Phương Dật Thiên tay trái đúng là đặt tại nàng cao thẳng đầy đặn tuyết phong trên, tuy nói là cách một bộ bạc bị, nhưng là làm cho nàng thân như điện giật như khẽ run lên, trong lòng lại càng nổi lên vẻ dị thường cảm thấy tới. Nàng cũng đã trong lòng biết Phương Dật Thiên là vì nàng suy nghĩ, nhìn Phương Dật Thiên ngưng trọng thần sắc cùng với thâm thúy và trong suốt ánh mắt, không có chút nào khinh nhờn ý, nội tâm của nàng mới hơi vững vàng trở lại. Phương tiên sinh, nhìn chuyện gì cũng trốn không thoát cặp mắt của ngươi, ngươi thấy rõ có sức cùng bản thân chính là tuổi thật lớn không hợp, nói thật ra, ngươi thật là một làm cho người ta khó có thể nhìn thấu nam nhân. Âu Thủy Nhu nhẹ nhàng nói, ngươi mang ta xem rất cao, ta chỉ là một đơn giản cũng là người, ngươi nhìn người ánh mắt vô cùng phức tạp nhiều lo, mới có cảm giác như thế. Tất nhiên, điều này cũng không có thể trách ngươi, bất kỳ một cái nào nữ nhân, đã trải qua ngươi như vậy biến cố sau đó, tổng hội dùng 7 phần nghi ngờ ánh mắt đi xem người. Chỉ có thế gian này lớn nhất hạnh phúc là đơn giản bình thản, đơn giản cũng là người mới có thể sống e rằng lo không có gì lo lắng. Phương Dật Thiên đang khi nói chuyện đã là trong Âu Thủy Nhu đầu thượng ghim 300. Đơn giản cũng là người mới có thể sống e rằng lo không có gì lo lắng. Âu Thủy Nhu vô ý thức nhắc tới tiếng, chua xót cười một tiếng, nói, ngươi nói rất đúng, bình phàm cũng là người có lẽ cả ngày cũng còn vì sinh kế bôn ba, nhưng bọn hắn cuộc là phong phú, vui vẻ. Ngược lại, thân ở địa vị cao cũng là người ánh mắt xa hơn, tâm sự càng nhiều, cuộc cũng càng mệt mỏi. Dưới mắt những vấn đề này hay là khỏi cần thảo luận, ta không phải là triết học nhà, đụng phải những vấn đề này ta rất nhức đầu. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho ngươi phải lần nữa phục dụng trấn định tề. Phải biết rằng, bệnh của ngươi bởi vì có lẽ ngay tại thử, không căn bản giải trừ, bệnh của ngươi tựu lại vĩnh viễn hảo bất khởi lai. Tất nhiên, nếu như ngươi không muốn chữa khỏi bệnh của ngươi như vậy ta cũng đã tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ có phục dụng trấn định tề bất quá là uống rượu độc giải khát, nữ nhi của ngươi cũng không hy vọng thấy điểm này. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, giọng nói là mang theo một cổ không tha kháng. Góc truyện audio.com, cự ma lực thật sâu gõ ở tại Âu Thủy Nhu trái tim trên. Âu Thủy Nhu nhìn Phương Dật Thiên, trong ánh mắt lóe ra nhẹ nhẹ vẻ vang, trầm mặc một hồi lâu sau đó, nàng rốt cục thì nhịn không được mở miệng nói. Người nói không sai, hai ngày trước thật sự là ta phục dụng trấn định dược tề, bởi vì, lúc ấy ta tránh xem TV tin tức xem thấy rồi thành phố Thiên Hải cửu gia tự sát thân vong, bị công an truy bắt tra ra một loạt đắc tội chứng tin tức. Cái này hung bạo khốn kiếp rốt cục thì thiên lý khó chứa, khó thoát khỏi cái chết. Thấy cái đó tin tức sau đó, tâm tình của ta rất phấn khởi kích động, ta phải phục dụng trấn định dược tề. Dật Thiên trong lòng hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia thần thái, trong tay cầm ngân châm hành động hơi trệ trì hoãn một chút. Cửu gia cùng nữ nhân này trong đó lại có cái gì ân oán gút mắt. Nghe được Âu Thủy Nhu nói đến cửu gia chuyện sau đó, Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng thần sắc chợt lóe không lâu dài, bất quá Âu Thủy Nhu cặp kia sâu kín nhẹ nhàng trong mắt tựa hồ là bắt được hắn ánh mắt biến hóa như nàng ngây ngốc rồi sau đó đã chậm rãi nói. Bằng ta đối cửu gia hiểu cái kia người như vậy là quyết định sẽ không tự sát thân vong, trừ phi là đến rồi không phải là bất đắc dĩ thời gian. Công an tuyên bố điều này chuyện chịu trách nhiệm, bất quá ta là biết thành phố Thiên Hải công an còn không làm cho cửu gia tự sát khả năng. Trong số nhất định là có người phối hợp công an hành động, bất kể người này là ai vậy ta Âu Thủy Nhu cũng phải đa tạ hắn. Là hắn trợ giúp ta trừ đi cửu gia cái này vạn ác khốn kiếp. Phương Dật Thiên cười nhạt tiếp theo trợ giúp Âu Thủy Nhu kim châm trị liệu, nói. Nghe người khẩu khí tựa hồ là đối cửu gia oán hận không cạn. Khởi biết không cạn quả thực là thâm cừu đại hận. Nếu không phải cửu gia âm thầm cản trở ta tiên sinh hai chân cũng không gãy. Ta biết hết thầy cũng là cửu gia một tay tạo thành, bất quá cửu gia sau lưng còn có một cái vô hình thật lớn tay trong thôi động của hắn. Cửu gia không tính là đầu sỏ gây nên, nhưng là lớn nhất đồng lõa. ta tiên sinh hai chân bị bể sau đó đã là không thể xử lý gia tộc nghiệp vụ, chỉ có thể là nằm ở trên giường, cũng là ta tiên sinh nằm xuống là một tháng, trong một tháng này, ta tiên sinh sinh lý khí quan xuất hiện khác tầm thường rối loạn, cuối cùng buông tay chầu trời, rời đi chúng ta. Âu Thủy Nhu nói đến đây, sáng ngời thanh u trong đôi mắt đã là ẩn hiện nước mắt, thân thể cũng không bị điều khiển khẽ run lên, tiếp tục nói, hoàn toàn là một trần truồng âm mưu, đầu tiên là để cho ta tiên sinh hai chân bẻ gãy, sau đó, cái kia thù hận người sau lưng mới âm thầm từng bước để cho ta hiểu rõ tiên sinh xa cách ta cửa. Thù hận đáng hận khốn kiếp cả đời này, giết không chết người này ta Âu Thủy Nhu khó có thể nhắm mắt. Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, có lẽ là Âu Thủy Nhu chứng bệnh chỗ, nhà giàu có bên trong ân oán há lại bên ngoài có thể nếu có thể hiểu nhìn thấu. Trơ mắt mà nhìn trượng phu của mình bởi vì cùng đi bày ra tinh mỹ không có chút nào chỗ sơ hở ngoài ý muốn và bẻ gãy hai chân, rồi sau đó trong một lớn hơn âm mưu dưới, mất đi sinh mệnh. Hết thảy, Âu Thủy Nhu cái này vốn là nhu nhược nữ nhân nhìn ở trong mắt trọng trọng áp lực ứ đọng trong lòng của nàng, cùng đường, giải oan vô lý, không có chút nào căn cứ chính xác theo chỉ rõ trượng phu của mình là chết vào âm mưu dưới cái loại này thống khổ cùng bi. Góc truyện audio.com, thương có thể nói là khó có thể gánh chịu, quá độ nặng áp dưới cũng khó trách tinh thần của nàng lại khó có thể thừa nhận xuất hiện tinh thần rối loạn chứng bệnh. Câu cửa miệng nói người xấu sống ngàn năm, chẳng qua là nhân quả chưa tới mà thôi, thời gian đắc tội ác tổng chạy không khỏi thời gian tẩy lễ tổng hội có rất rõ ràng nhược tuyết thời gian. Vì vậy, Thủy Nhu ngươi sao không buông ra một chút đây? Đối với ngươi, đối với vãn tình, đối với ngươi đầu tiên sinh, khó không có phải chuyện tốt. Người cuộc phải sống được đặc sắc sống được vui vẻ, bằng không, còn không bằng nhanh chóng chết đi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Âu Thủy Nhu sắc mặt ngẩn ra, từ từ tự hỏi Phương Dật Thiên, rồi sau đó sắc mặt hơi ảm nhiên, nói. Cũng là trong lòng của ta không hề cam, ta tuyệt không có thể xem ta tiên sinh hàm oan mà chết, ta nhất định phải mang cái kia sau lưng thủ phạm bắt được tới. Không cam lòng, hừ, cõi đời này không công bình chuyện hải đi. Có lẽ những chuyện này đối với ngươi mà nói rất thống khổ, rất đau đớn, nhưng cõi đời này so đấu ngươi càng thêm bi thảm cũng là người còn nhiều mà. Có ít người chết trận xa trường, sẽ không còn được gặp lại mình tuổi già cha mẹ, sẽ không còn được gặp lại mình không con gái đã xuất giá kiều thê cùng với còn chưa xuất thế hài tử có tính hay không là bi thương thảm. Cuộc cõi đời này lớn nhất hạnh phúc chớ quá nhiều cuộc. Nhưng nếu ngươi cũng không thể thật tốt cuộc nói nhiều hơn nữa chuyện cũng là vô nghĩa nói suông, cũng đừng có nói nếu phó chư hành động đi đến vãn hồi ngươi tổn thất. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo, nhịn không được tiếng quát nói. Cuộc là lớn nhất hạnh phúc. Âu Thủy Nhu thì thầm nhắc tới, khoe mắt nước mắt cũng lần nữa là nhịn không được chảy xuống, trong suốt nước mắt sấn thác cái đó của nàng trương tinh xảo qua từ kiểm, có một loại đoạt nhân tâm hồn thê lương vẻ đẹp. Ai, nữ nhân này, trong lòng chắc là rất khổ cũng đã thật là không thể làm nàng, một nhược nữ tử trong cường thế quyền thế trước mặt đau khổ dãy dụa lấy, muốn trả lại cho chồng của nàng một trong sạch chết bởi vì, nói dễ vậy sao? Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nhìn nàng liếc mắt một cái, trong tay cuối cùng một cây ngân châm sáp xong sau đó nói. Kim châm xong, ngươi nằm nghỉ ngơi một hồi, 15 phút ta tới nữa lấy châm. Phương tiên sinh Âu Thủy Nhu vội vàng la hét tiếng, kìm lòng không đậu đưa tay kéo lại Phương Dật Thiên cánh tay, nói, Phương tiên sinh, đa tạ ngươi, ngươi đối với ta cùng vãn tình hỗ trợ ta khó có thể hồi báo. Ta cuộc đời này đã không có gì tâm nguyện, chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt trợ giúp vãn tình, nàng phó thác ngươi sự kiện kia nhiều hơn hỗ trợ. Mộ Dung Vãn Tình phó thác chuyện, là điều tra nàng đại bá Mộ Dung Uy phải không? Mộ Dung Vãn Tình cái chết của phụ thân, từ đó ai thu lợi lớn nhất cái vấn đề này đã là không cần nói cũng biết. Cửu gia thiết kế bẻ gãy Mộ Dung Vãn Tình phụ thân hai chân, như vậy Mộ Dung Uy cùng cửu gia trong đó vậy là cái gì quan hệ? Âu Thủy Nhu trong lời nói sau lưng thôi động cửu gia cái kia cái bàn tay to là ai? Hết thảy vấn đề hơi sửa sang lại sẽ có một đầu mối, bất quá Phương Dật Thiên cũng không giống như dính dấp trong đó, trong lòng cũng không tựu lại suy nghĩ nhiều, ban đầu những chuyện này hãy cùng hắn không có chút nào quan hệ. Ta đáp ứng vãn tình chuyện tự nhiên lại thật tốt làm, về phần có thể hay. Góc truyện audio.com, không tra ra chút gì ta không đứng ra bảo đảm chứng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói, Phương tiên sinh tạ ơn, đa tạ ngươi, Âu Thủy Nhu thành tiếng mà nói. Phương Dật Thiên gật đầu, cười nhạt một tiếng. Sau đó, Âu Thủy Nhu cùng con ngươi đảo qua trên khuôn mặt kìm lòng không đậu nổi lên điểm một cái ửng đỏ thái độ cắn răng, nhẹ miệng nói. Phương tiên sinh, ngươi tay của ngươi. Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra, nhìn xuống, tay trái của mình cánh tay lại là vượt qua đặt ở Âu Thủy Nhu hơi mỏng bạc bị bao trùm dưới cao cao rất tự hào dựng lên đầy đặn trên bộ ngực sữa. Khó trách lão tử thế nào cảm giác được một loại mềm mại lực đàn hồi đây. Phương Dật Thiên sắc mặt một trận khó xử, ho khan tiếng, nói. Khụ khụ, ngươi đừng hiểu lầm, theo liên hệ đã lâu sau đó ngươi sẽ biết trong lòng của ta tính cao xa, thanh tâm quả dục đối với nữ sắc không có gì quan tâm. Nói là nói như vậy, bất quá Phương Dật Thiên cánh tay trái còn không có mượn tiền nửa phần, tựa hồ là nghiện. Cũng đã nhờ hắn loại này không đem ra khi cơ hội nam nhân mới có khả năng cho ra tới. Xì, Âu Thủy Nhu nhịn không được thản nhiên cười, trắng nõn khuôn mặt thượng nổi lên nhiều đóa đỏ ửng, nàng giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương tiên sinh cũng là rất chân thật, cũng là người trên đời này, cố ý ngụy trang nam nhân của mình sao mà nhiều, thì ngược lại Phương tiên sinh, mà ngay cả vô tình mạo phạm cũng là thản bằng phẳng lay động, chân chân thật thật. Phương Dật Thiên mặt già đỏ lên, đoán không ra Âu Thủy Nhu những lời này bao là cách chức, hắn đánh cái ha ha thân đứng lên, dặn dò Âu Thủy Nhu nghỉ ngơi thật tốt, sau đó đã hướng phía ngoài đi tới. Phương tiên sinh, mới vừa đi tới nơi cửa, Âu Thủy Nhu còn gọi là hoán tiếng. À hát, Phương Dật Thiên hơi quay đầu lại, đa tạ ngươi, Âu Thủy Nhu ý vị thâm trường một giọng nói, cũng không biết là trong đa tạ Phương Dật Thiên giúp nàng thống trị trên thân chứng bệnh hay là có khác gì. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, vắt mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Cách chương.